với hoàn cảnh, chứ không phải để hoàn cảnh thích nghi với bạn. Hoàn cảnh không phải là không thể thay đổi, chỉ cần bạn không tự oán trách bản thân hay nản lòng nản chí, mà hãy giữ một niềm tin ngoan cường, bạn sẽ có thể tạo ra cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Đây là câu nói nổi tiếng của nguyên hiệu trưởng trường quân sự West Point năm 1901, Darius MacArthur. Trường quân sự West Point đã đào tạo ra rất nhiều nhân vật vĩ đại trên nhiều lĩnh vực. Họ đều thích nghi với môi trường theo các cách khác nhau và tạo ra một cuộc đời huy hoàng. Thích nghi với hoàn cảnh chứ không phải để hoàn cảnh thích nghi với bạn. Đây là điều mà một cậu con trai cần phải làm. Minh chứng West Point. Trong lịch sử quân sự nước Mỹ, Eisenhower là một nhân vật nổi tiếng và đầy ấn tượng. Năm 1911, ông thi đỗ vào Học viện Hải quân Mỹ, nhưng vì quá tuổi mà không được tuyển sinh. Sau đó, ông được nghị sĩ của bang giới thiệu thi đỗ vào trường quân sự West Point. Ông từng đạt được rất nhiều danh hiệu. Thứ nhất, ông là người nhanh nhất trong 10 thượng tướng 5 sao của quân đội Mỹ, có xuất thân nghèo nhất. Ông được thống lĩnh các hành động chiến dịch lớn nhất của Mỹ. Ông là người đầu tiên đảm nhận chức thống soái tối cao của tổ chức quân đồng minh theo hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ông là người đầu tiên trong số các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Mỹ sau khi giải ngũ đảm nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Columbia. Ông là thượng tướng 5 sao duy nhất của Mỹ được bầu làm tổng thống. Trong cuộc đời mình, Eisenhower đã đánh thắng vô số trận chiến. Điều này có mối liên hệ mật thiết đến khả năng thích nghi với nhiều môi trường tác chiến khác nhau của ông. Đây cũng là bài học mà ông đã lĩnh hội từ nhỏ. Một ngày, sau bữa cơm tối, ông ngồi chơi bài với mọi người trong nhà. Vì không may mắn nên lần nào ông cũng bóc được những quân bài rất xấu. Ông rất bực bội, cáo giận ôm sờm. Lúc này, mẹ ông nghiêm giọng nói: "Đã đánh bài thì con phải dùng lá bài trong tay để đánh. Cho dù bài xấu hay tốt, không phải lúc nào vận may cũng ghé thăm con. Cuộc đời con người cũng như một ván bài mà người chia bài chính là Thượng Đế. Cho dù quân bài trong tay con tốt hay xấu, thì con cũng phải nhận lấy và đối mặt với nó. Điều mà con có thể làm chính là hãy bình tĩnh lại, sau đó nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, đánh tốt ván bài của mình, cố gắng đạt được hiệu quả tốt nhất. Thái độ đánh bài và đối mặt với cuộc sống như thế mới là có ý nghĩa." Sau đó, Eisenhower luôn ghi nhớ lời của mẹ và khích lệ bản thân luôn tích cực tiến lên. Thế là ông đã đạt được những bước chân vững chắc trên con đường vinh quang, trở thành trung tá, thống soái quân liên minh và cuối cùng là ngồi lên chiếc ghế tổng thống. Có lẽ chúng ta không thể nào thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhưng làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh lại là điều mà bản thân chúng ta có thể kiểm soát. Cuộc đời của một người khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, trắc trở, oán trời trách người cũng không thể giải quyết được vấn đề. Tích cực điều chỉnh thái độ sống, dũng cảm đón nhận thách thức trong cuộc đời và cố hết sức để làm tốt mọi việc mới là lựa chọn sáng suốt. Do đó, trong giáo dục của trường quân sự West Point có một nguyên tắc rất quan trọng: thích nghi với hoàn cảnh chứ không phải để hoàn cảnh thích nghi với bạn. Trung tướng Thomas Mead, người tốt nghiệp trường quân sự West Point năm 1971, đã từng nói: "Nếu dựa vào tình cảm để chi phối hành động của mình, vậy thì bạn sẽ khiến mình trở thành nô lệ của tình cảm. Đối với một con người, không có gì trói buộc hơn là khi trở thành nô lệ của tình cảm của chính mình. Con người không thể làm việc cảm tính mà buộc phải làm một cách lý trí. Hãy học cách thích nghi với môi trường, hoàn cảnh, chứ môi trường không thể thích nghi với bạn, nhất là những chàng trai trong xã hội hiện đại. Hãy học cách thích nghi nếu bạn có phải đối mặt với một xã hội và cuộc đời đầy phiền muộn. Khi bạn trưởng thành và có bản lĩnh hơn và có thể thao túng được cuộc đời, bạn hãy thay đổi nó." Khi còn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của công ty kiểm toán quốc tế KPMG, Aaron Kelly, 53 tuổi, đang ở vào thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời và sự nghiệp. Mọi thứ trong cuộc đời đều khiến ông thấy vô cùng hài lòng. Ông đã đặt ra cho mình rất nhiều kế hoạch tuyệt hảo, tham gia lễ khai giảng của con gái, cùng người nhà đi du lịch, nỗ lực hơn nữa để đột phá trong sự nghiệp. Nhưng khi tất cả đều đang rất hoàn hảo, thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Tháng 5 năm 2005, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói ông chỉ còn sống được từ 3 đến 6 tháng. Song trước thông tin đột ngột này, ông không hề buồn bã, chán nản. Ông lập tức thay đổi kế hoạch đã đặt ra, tận dụng khoảng thời gian còn lại để làm những điều có ích cho cuộc đời của mình. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông đã viết cuốn hồi ký Chasing Daylight, tạm dịch là chạy theo ánh sáng mặt trời, bộc lộ những cảm nghĩ của ông về đời người. Ông đã chứng tỏ một điều rằng thích nghi với hoàn cảnh có thể tạo ra kỳ tích. Do đó, khi giáo dục con trai, cha mẹ hãy nói với con trai rằng con phải học cách thích nghi với môi trường, nhìn nhận con người và sự việc một cách lý trí. Không làm việc cảm tính, bắt môi trường phải thích nghi với con. Bài học West Boy. Trường West Boy luôn dạy các học viên rằng nếu có người ép các bạn làm nô lệ, thôn tính hay xúc phạm hoặc là đánh vào mặt bạn, các bạn đều phải nhẫn nhịn. Con người sống trên đời có rất nhiều lúc là phải nhẫn nại, mà sự nhẫn nại đi ngược với nguyên tắc ấy thường có giá trị hơn rất nhiều so với sự chiến đấu một cách vô ích. Muốn con trai trưởng thành và trở thành một người có thể thích nghi với môi trường, kiên trì với nguyên tắc, luôn ở vào thế bất khả chiến bại, thì cha mẹ phải để con biết rằng là con trai thì phải biết thích nghi với môi trường, hành động linh hoạt, thay vì ngồi oán trách ông trời, trêu ngươi mình. Vậy làm thế nào để con trai có thể thích nghi được với môi trường? 1. Bồi dưỡng cho trẻ bản tính lương thiện và tính cách cởi mở từ khi còn nhỏ. Thực ra, khả năng thích nghi của trẻ có mối quan hệ rất mật thiết với sự lương thiện trong tâm hồn chúng từ khi còn nhỏ. Ví dụ, khi bước vào một môi trường xa lạ, một đứa trẻ rất dễ trở nên rụt rè, cô độc, sợ hãi. Lúc này, người mới đang ở vào tình thế vô cùng cô lập. Có một số trẻ sẽ bài xích, thậm chí là bắt nạt người mới. Một đứa trẻ lương thiện thì nên quan tâm và giúp đỡ người bạn mới này. Có những ông bố bà mẹ khi con còn rất nhỏ đã dạy chúng làm người phải lương thiện, không bắt nạt bất cứ ai, cố gắng giúp đỡ người khác trong phạm vi khả năng của mình. Họ dạy trẻ rằng, nếu trong lớp có một số học sinh mới, người bạn này sẽ rất cần có sự quan tâm. Con nên chủ động thể hiện sự quan tâm với người đó. Khi chơi đùa trong một nhóm bạn, nếu có người ngoài muốn tham gia, có thể sẽ có nhiều người phản đối. Vậy thì hãy dạy con bạn chấp nhận người mới đó. Hơn nữa, hãy vận động thay đổi tư tưởng những người phản đối. Khả năng thích nghi của con trai có cao hay không thì có mối quan hệ với phương thức giáo dục của cha mẹ. Ví dụ, lớp của trẻ có một người bạn mới, nhưng trẻ không quan tâm hỏi han, thậm chí còn cảm thấy bạn đó không thuận mắt. Và kể với cha mẹ, có thể cha mẹ sẽ buộc miệng nói, "Ôi giời, lâu dần rồi sẽ quen thôi." Sau đó cha mẹ bận việc của mình, rất ít giao tiếp hay trò chuyện với trẻ. Thực ra, lúc này cha mẹ hoàn toàn có thể nhìn nhận tâm lý này của trẻ trên một góc độ khác. Ví dụ, bạn có thể nói với trẻ, "Con có thể tiếp xúc với người bạn mới ấy để rèn luyện và nâng cao khả năng giao tiếp của mình, đúng không con trai?" Khi trẻ cho rằng việc làm này là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, thì thường chúng sẽ không để lỡ. Như thế, trẻ không những trở nên lương thiện hơn mà còn có một tính cách cởi mở hơn. 2. Cần rèn luyện cho trẻ khả năng thích nghi từ nhỏ. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên chú trọng tới việc bồi dưỡng tính độc lập cho chúng. Ví dụ, cho trẻ ngủ một mình ngay từ lúc sơ sinh. Bố mẹ cần chuẩn bị tốt chăn đệm, cho dù là ban ngày hay buổi tối, đều nên để trẻ ngủ trong chăn của mình. Đây là một mắt xích quan trọng trong việc hình thành tính cách độc lập của trẻ. Để con trai tự lập, nhưng vẫn phải cho trẻ cơ hội để cảm nhận sự yêu thương. Ví dụ, khi nhỏ, sau khi con tắm xong, bạn có thể massage cho trẻ. Trẻ sẽ cười rất vui vẻ. Ngoài ra, cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen dùng ngôn ngữ để biểu đạt nguyện vọng hoặc những lời mình muốn nói. Trẻ từ nhỏ đã học được cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt nhu cầu của mình. Điều này sẽ đặt một nền móng tốt cho chúng trong việc thiết lập các mối quan hệ giao tiếp sau này. Cha mẹ cần có ý thức tạo cơ hội để trẻ cảm nhận được niềm vui khi chơi đùa cùng người khác, đồng thời cũng dạy trẻ tự tạo niềm vui khi ở một mình. Tóm lại, cha mẹ cần để giúp trẻ cảm nhận được rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng cũng có thể tìm được niềm vui. Chỉ cần bản thân chúng chủ động tìm kiếm thì chắc chắn niềm vui luôn ở bên cạnh chúng. 3. Khi khả năng thích nghi của trẻ kém, cha mẹ đừng tỏ ra nóng vội. Khả năng thích nghi của trẻ là một quá trình lâu dài, không nên nóng vội, không nên ép trẻ ngay lập tức làm quen với người lạ, ép trẻ phải thích nghi với môi trường mà chúng không thích. Nếu cha mẹ không cho trẻ từ từ thích nghi với môi trường mà tiến hành phương thức giáo dục thô bạo, trẻ sẽ cảm thấy thất vọng và bị tổn thương. Phương thức giáo dục tốt nhất chính là lý giải và khoan dung, ủng hộ và khích lệ. Khi phát hiện ra trẻ không thể thích nghi với môi trường, cha mẹ không được trách mắng và xúc phạm trẻ, mà cần dùng thái độ bình tĩnh để trò chuyện với trẻ, để trẻ nói ra suy nghĩ của mình, như vậy mới có thể giúp trẻ thay đổi được hiện trạng. 4. Cổ vũ trẻ dũng cảm rèn luyện. Con trai không thể thích nghi với môi trường mới, nguyên nhân chủ yếu là vì thường ngày ít ra ngoài hoạt động, gặp người lạ thì thấy không thoải mái, gặp môi trường mới thì trở nên rụt rè. Đó là biểu hiện của sự nhút nhát. Khi còn nhỏ mà không dũng cảm thì sau này lớn lên, rất dễ bị những trắc trở trong cuộc sống đánh bại. Muốn bồi dưỡng cho con trai tính cách dũng cảm, cần phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ. Điểm này, mẹ của Long đã làm rất tốt. Khi Long được hơn 2 tuổi, mẹ biết nhà bong bóng ở phố X rất an toàn. Sau khi Long đã đồng ý, mẹ bèn cho Long đi một mình tới đó. Còn mẹ thì đi spa 2 tiếng đồng hồ. Mẹ không hẹn những người bạn khác cùng đưa con tới nhà bong bóng là vì cố ý muốn rèn luyện cho Long khả năng kết bạn trong môi trường mới. Lần nào trước khi mẹ cho Long tới nhà bong bóng cũng nói với cậu, nếu con muốn vui vẻ thì con phải tìm những người bạn khác chơi cùng. Con có thể tìm những bạn trong thân thiện. Nói với bạn ấy là, tớ thấy bạn rất dễ thương, chúng ta cùng chơi nhé, được không? Nếu có bạn nào từ chối con thì con lại tìm bạn khác. Tới khi nào tìm được bạn chơi cùng thì thôi. Chỉ cần con cố gắng thì chắc chắn có thể tìm được bạn. Khi mẹ tới nhà bong bóng đón Long, mẹ không gọi Long ngay mà đứng ngoài quan sát một lát. Lần nào cũng thấy cậu đang cùng các bạn chơi rất vui vẻ. Còn nhớ có một lần, khi mẹ đến đón Long, mẹ một cậu bé khác chạy tới nói, con trai chị giỏi thật đấy, mới bé xíu mà chơi ở đây một mình, lại còn tìm được rất nhiều bạn chơi cùng nữa. Con trai tôi với con trai chị hôm nay chơi vui lắm. Con trai tôi bình thường không chịu chơi với người khác đâu, chỉ thích chơi với con trai chị thôi. Biết chơi một mình từ lúc 2-3 tuổi là một chiến tích đầy tự hào của Long. Sau này, mẹ thường kể lại cho Long nghe quãng thời gian dũng cảm này để khích lệ Long không ngừng thử trải nghiệm các lĩnh vực mới. Khi trẻ tỏ ra nhát gan, sợ hãi, cha mẹ đừng trách cứ trẻ. Hãy cho trẻ cơ hội được rèn luyện và dành cho chúng nhiều sự ủng hộ cũng như khích lệ, để trẻ biết nên dũng cảm thích nghi với môi trường. Bài học trưởng thành. Bố mẹ cần dạy trẻ tìm cách để có cơ hội tham gia vào các hoạt động mới. Đừng vì sợ bị ghẻ lạnh khi tham gia vào một nhóm mới mà chần chừ, không tiến lên. Khi tự đối mặt với những người lạ trong một môi trường mới, trước tiên hãy nói với bản thân, đừng rụt rè. Đồng thời chủ động và dũng cảm kết giao với những người bạn đó. Trong bất cứ hoạt động mới nào, cha mẹ cũng nên ủng hộ trẻ tham gia, nhưng phải đảm bảo được sự an toàn. Nếu sau khi chuyển tới một lớp học mới, phát hiện có những học sinh cũ tập trung thành một nhóm tương đối khép kín, các bạn học sinh khác thì tỏ ra đơn lẻ, cư xử lạ với nhau, thì cha mẹ nên cổ vũ trẻ chủ động hòa nhập vào từng nhóm nhỏ trong lớp này. Trước tiên, hãy kết bạn với những đứa trẻ có vẻ cô độc, sau đó thử mở rộng giao tiếp với các bạn trong một nhóm khép kín. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 8, Nguyên tắc tạo ra xã hội, dĩ bất biến, ứng vạn biến, trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Sau đây là nội dung tiếp theo. trì đấu tranh chính nghĩa, xây dựng thái độ đúng đắn. Trường Westboy hiểu rất rõ rằng muốn xây dựng một thói quen tốt thì trước tiên phải bắt đầu từ việc xây dựng một thái độ phù hợp. Thái độ quyết định tất cả. Quan tâm tới chi tiết cũng là một kiểu thái độ. Hình thành thói quen chú trọng tiểu tiết cần phải có thái độ đúng đắn và tinh thần nghiêm túc. Trường Westboy luôn đề cao tầm quan trọng của thái độ. Họ sẽ đào thải những người có thái độ không nghiêm túc. Minh chứng Westboy. Cuối năm 1937, Mark Arthur giải ngũ khỏi lục quân Mỹ, bắt đầu xây dựng lục quân Philippines. Tháng 6 năm 1941, quân đội Mỹ sử dụng kế hoạch cầu vòng số 5, quyết định trọng điểm chiến tranh với phe trục. Phe trục là gồm các quốc gia chiến đấu chống lại lực lượng đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai, là ở châu Âu. Tháng 7, Washington hạ lệnh hợp nhất lục quân Philippines với quân đội Mỹ đang đóng quân tại Philippines. Mark Arthur được động viên tác ngũ tại đây và được phong làm trung tướng, đảm nhận chức tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân Viễn Đông Mỹ. Dưới quyền ông có quân đoàn số 1 do Wong Wright chỉ huy và quân đoàn số 2 do Parker chỉ huy. Ngày 8 tháng 12, quân Nhật tiếp tục tấn công Trân Châu Cảng, đồng thời phát động tấn công Philippines. Vì Mark Arthur phán đoán sai và xử lý không thỏa đáng, nên các đại bác và chiến đấu cơ của Mỹ ở Philippines đều bị phá hỏng. Khả năng phòng ngự trên không hoàn toàn không còn. Thêm vào đó là binh lực của quân Mỹ Philippines quá mỏng, trang thiết bị sơ sài và thiếu sự huấn luyện, nên không thể nào kháng cự nổi với sự tấn công của quân Nhật. Mark Arthur gần như đã định tự sát, cùng sống chết với nhân dân Philippines. Nhưng vào ngày 8 tháng 2 năm 1942, Roosevelt lấy danh nghĩa của quốc gia một lần nữa ra lệnh cho Mark Arthur và gia đình của ông rút khỏi Philippines. Ngày 22 và 23 tháng 2, Roosevelt và Mitchell liên tục gửi điện cho Mark Arthur, yêu cầu ông rút lui và cho phép Mark Arthur chỉ huy quân đồng minh tại Australia để phản công. Tối ngày 11 tháng 3, Mark Arthur đành phải rút lui. Thế là toàn bộ quân đội đều rút khỏi Manila, qua về bán đảo Bataan để cố thủ. Tuyên bố Manila là thành phố không có phòng ngự. Ngày 24 tháng 12 năm 1941, Mark Arthur được phong làm thượng tướng. Tháng 1 năm 1942, quân Nhật tấn công Manila. Sau đó nhiều lần, quân Nhật tấn công bán đảo Bataan, nhưng không thành công. Khi đài phát thanh của Nhật phát Hoa Hồng Tokyo để cười nhạo đội thuyền Thái Bình Dương của Mỹ, Mark Arthur yêu cầu lục quân phái máy bay lượn qua bầu trời Philippines để đả kích vào ngọn lửa khoa trương của địch nhằm ổn định lại sĩ khí quân phòng ngự, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng. Tháng 3, quân Nhật sau khi được chi viện đã tấn công cánh quân Mỹ Philippines phòng ngự tại bán đảo Bataan. Chính phủ Mỹ vì không muốn Mark Arthur bị bắt nên ra lệnh cho ông trao quyền chỉ huy lại cho Wong Wright và tới Australia nhậm chức tư lệnh quân đồng minh khu vực Tây Nam Thái Bình Dương tại Australia, chỉ huy nhóm quân đồng minh này tác chiến. Đêm ngày 11 tháng 3, trước khi Mark Arthur lên một con tàu ngư lôi từ Corregidor rời khỏi Philippines, ông đã thề tôi sẽ quay lại. Vào ngày 9 tháng 4, khoảng 75.000 quân Mỹ và quân Philippines tại bán đảo Bataan đã bị ép phải đầu hàng quân Nhật. Vào ngày 6 tháng 5, Wong Wright sau khi thất bại tại Bataan đã được chuyển tới đảo Corregidor tác chiến và bị yêu cầu phải đầu hàng. Sau đó lại thông qua đài truyền thanh Manila để ra lệnh cho toàn bộ quân đội hai nước Mỹ và Philippines đầu hàng. Sau khi tới Australia, Mark Arthur, thống lĩnh tham mưu trưởng Sutherland, đặt bộ tư lệnh tại Brisbane, sau đó lại tới cảng Mumbai, mục đích là an lòng dân ở Mumbai, quyết chiến với quân Nhật ở đồi Owen Stanley. Tư lệnh lục quân quân đồng minh Tây Nam Thái Bình Dương là Dorat MacArthur, tư lệnh không quân là Red, sau này là Kenny, tư lệnh quân hải quân là Leary. Sau đó MacArthur còn chỉ huy cả đội thuyền thứ ba của hải quân Mỹ. Quân đội lục quân Mỹ trước sau gồm có tập đoàn quân số 6 của Ruger, tập đoàn quân số 8 của Eichelberger và tập đoàn quân số 10 Partner Không coi Nimitz là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, MacArthur cho rằng, trong tất cả các quyết định sai lầm của cuộc chiến tranh này, có lẽ sai lầm lớn nhất là không có một chỉ huy thống nhất tại Thái Bình Dương. Sau chiến dịch Midway năm 1942 và chiến dịch Guadalcanal năm 1943, quân đồng minh bắt đầu chuyển từ chiến lược phòng ngự sang chiến lược phản công. Sau chiến dịch Midway, quân Nhật triển khai quân ở New Guinea, âm mưu thông qua việc tấn công trực tiếp để chiếm vịnh Muni. MacArthur đã phán đoán chính xác kế hoạch này và đưa ra kế hoạch tác chiến tương ứng. Kế hoạch tấn công cuối cùng năm 1943 của MacArthur là phát động tấn công đồng thời từ Guadalcanal và Papua, bảo vệ vùng đông bắc New Guinea và quần đảo thuộc Solomon, tập trung lực lượng lấy lại Rabaul. Quân đồng minh dùng chiến thuật dược đảo của MacArthur về cơ bản đã thực hiện được kế hoạch tác chiến. MacArthur đã ca ngợi kế hoạch dược đảo này. Ứng dụng thực tế nhất của phương thức chiến tranh này là tránh tấn công trực diện mà có thương vong lớn, tránh các căn cứ điểm của Nhật, cắt đứt nguồn lương thực để cô lập quân đội của chúng, khiến chúng chết đói trên chiến trường. Đây chính là tư tưởng chủ đạo trong kế hoạch tác chiến lần này. Năm 1943, các chính khách đảng Cộng hòa có ý bầu MacArthur là ứng viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 1944. Nhưng năm 1944, số phiếu ủng hộ MacArthur ở một số bang không nhiều lắm. Bởi vậy, MacArthur thanh minh rằng mình không muốn tham gia cuộc bầu cử tổng thống này. Khoảng xuân hạ năm 1944, quân đồng minh đã tấn công quần đảo Aleutian, Gilbert, Solomon, New Britain, Marshall, Caroline, Mariana. Trong thời gian này, MacArthur và Nimitz nảy sinh mâu thuẫn lớn trong vấn đề chiến lược chiến tranh tại Thái Bình Dương. MacArthur thì chủ trương trước tiên phát động chiến dịch tại Halmahera, New Guinea, Mindanao, sau đó giải phóng Philippines. Nimitz thì chủ trương trước tiên hãy giành lấy vùng yếu địa không quân Mindanao, cô lập Luzon, sau đó tấn công vào Đài Loan và vùng ven biển Trung Quốc. Từ đó tấn công vào lãnh thổ Nhật Bản để rút ngắn tiến trình chiến tranh. Hai người lần lượt nhận được sự ủng hộ của tham mưu trưởng lục quân Mitchell và bộ trưởng bộ tác chiến hải quân. Cuối cùng, Roosevelt tỏ ý ủng hộ chủ trương thứ nhất. Chiến dịch quần đảo Philippines đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của quân đội đồng minh do MacArthur chỉ huy, diễn ra tại đảo Morotai và quần đảo Palau vào tháng 9 năm 1944. Tháng 10, quân đồng minh đổ bộ vào đảo Leyte và bắt đầu vượt qua đảo Mindanao, tiến vào đảo Luzon, và luôn nhận được sự chi viện của lục quân Mỹ cũng như đội thuyền thứ 3 của hải quân Mỹ. Vào ngày 20 tháng 10, MacArthur sau khi thống lĩnh quân đội đổ bộ vào đảo Leyte dưới sự tháp tùng của Tổng thống Philippines. Trong mưa, ông đã có một bài phát biểu vô cùng cảm động. Nhân dân Philippines, tôi, Thượng tướng năm sao lục quân Mỹ, Douglas MacArthur, quay lại rồi. Giọng nói của ông trầm buồn, khóe mắt ướt lệ. Ông đã hiệu triệu mọi người vì những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, vì con cháu đời sau của mình tiếp tục chiến đấu giành lấy thắng lợi cho chính nghĩa. Người của trường West Point không cho rằng thất bại tạm thời là thất bại mãi mãi. Họ có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, chỉ cần chính nghĩa chiến thắng là được. Là con trai, bạn phải hiểu được sức mạnh của chính nghĩa, biết chiến đấu vì chính nghĩa và phải xây dựng một thái độ thật chính xác. Năm 1983, anh chàng La Kinh, 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Học viện Truyền thanh Bắc Kinh, đã được phân về làm việc tại Đài Truyền hình Trung ương, đảm nhận chức phát thanh viên của bản tin thời sự. Năm 2004, La Kinh đã trở thành Phó Tổ trưởng Tổ truyền thanh, Phó trưởng phòng biên tập tin tức Đài Truyền hình Trung ương, được bình chọn là một trong 10 người dẫn chương trình xuất sắc nhất của Đài Truyền hình Trung ương, là nhân viên tiên tiến quốc gia. Những vinh dự mà anh đạt được đều có mối liên hệ mật thiết với thái độ làm việc đầy tinh thần trách nhiệm. Trước khi phát thanh, La Kinh luôn kiểm tra tỉ mỉ bản thảo. Nhất là khi có rất nhiều phóng viên mới, anh luôn tìm ra những vấn đề và sai sót còn tồn tại, nghiêm túc thảo luận và nghiên cứu với họ, dùng thái độ khiêm tốn để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cho dù là thiếu hay thừa một chữ, anh cũng phải bàn bạc và nhận được sự đồng ý rồi mới lên sóng. Trong cuộc đời làm việc mấy chục năm của mình, anh luôn có trách nhiệm như thế. Bài học West Boy. Hành động không có nghĩa là cắm đầu vào chài không phương hướng. Trường quân sự West Boy luôn nhấn mạnh sức mạnh của hành động, nhưng không bao giờ cho phép hành động một cách mù quáng. Trường West Boy nói với các học viên rằng, hành động đương nhiên rất quan trọng, nhưng nếu hành động mù quáng thì cũng có nghĩa là tự tiêu diệt chính mình. Nếu các binh sĩ trên chiến trường dũng cảm chiến đấu, nhưng sau đó lại phát hiện ra hướng tấn công của mình là sai, vậy thì hậu quả thật khó lường. Muốn con trai trở thành một người có khả năng phán đoán chính xác, cha mẹ cần để cho con biết rằng, là con trai, hãy dũng cảm kiên trì với trận chiến chính nghĩa, xây dựng một thái độ đúng đắn, bảo vệ nguyên tắc chính xác. Vậy, cha mẹ làm thế nào để con trai có một thái độ đúng đắn? 1. Dạy trẻ thói quen cạnh tranh lành mạnh. Tại cổng trường mầm non, bạn thường nghe tiếng bọn trẻ bi bô khoe với cha mẹ đến đón. Mẹ, hôm nay con thi chạy được giải nhất. Bố, hôm nay con xếp được hình cao nhất lớp. Hôm nay cô giáo khen con viết chữ ngay ngắn. Thực ra, con trai từ 3-4 tuổi đã rất thích coi những trò chơi nhỏ là những cuộc thi đấu. Ý thức cạnh tranh bắt đầu trở thành động lực để trưởng thành. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc khiến chúng thấy buồn bã. Con trai 3-4 tuổi đã không ngừng lấy người khác làm tham chiếu, liên tục thay đổi tiêu chuẩn đánh giá bản thân, liên tục dùng sự so sánh để đánh giá về sự khác biệt giữa bản thân và người khác. Trẻ có thể học được rất nhiều điều từ cạnh tranh, học cách đánh giá năng lực của bản thân và người khác, học cách đối diện với áp lực, học cách giao tiếp với người khác, học sự tự tin, học cách đối phó với thất bại và thành công, học cách tự mình thể hiện. Nhưng lúc này, sự cạnh tranh của trẻ chỉ là bản năng. Cha mẹ nên chú ý bồi dưỡng cho trẻ ý thức cạnh tranh lành mạnh, để trẻ học cách nhìn nhận một đúng đắn về sự cạnh tranh. Nếu để trẻ phát triển một cách tự do, cạnh tranh trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi, thì sẽ vô tình ức chế tính cách của trẻ, khiến chúng phát triển lệch lạc. 2. Dạy trẻ cạnh tranh bằng thái độ như đang tham gia trò chơi. Để trẻ tích cực tham gia cạnh tranh là đúng, nhưng không nên coi đứng đầu là mục tiêu, mà nên chú trọng tới việc bồi dưỡng phẩm chất tốt cho trẻ trong quá trình này. Ví dụ như gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, tính cách cởi mở. Những phẩm chất này đều rất quan trọng. Sự cạnh tranh của trẻ khác với người lớn. Tiêu chuẩn của người lớn đa số đều có thể lượng hóa được, thường do người khác quyết định kết quả. Còn sự cạnh tranh giữa trẻ con chỉ như những trò chơi, nội dung, quy tắc và kết quả phán đoán là do chúng tự quyết định. Quan trọng là để trẻ cạnh tranh bằng thái độ như khi vui chơi. Như vậy, khi trẻ thất bại mới nhanh chóng thoát khỏi cảm giác buồn bã. Nếu cha mẹ lúc nào cũng cổ vũ trẻ rằng, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ đi. Hôm nay còn không vượt qua được bạn ấy thì không được ăn cơm. Cố lên, còn giỏi hơn họ nhiều. Như thế sẽ khiến trò chơi trở thành một cuộc thi thố thành công và thắng lợi. Vô hình trung sẽ mang lại nhiều áp lực cho trẻ. 3. Đừng tạo ra cho trẻ quá nhiều áp lực cạnh tranh. Một người mẹ nhìn thấy một nhóm trẻ con đang tranh nhau, chơi trò bập bênh. Để bồi dưỡng ý thức cạnh tranh cho trẻ, chị quyết định đặt ra quy tắc trò chơi mới và hướng dẫn tỉ mỉ cho bọn trẻ. Bọn trẻ không hiểu bị loại có nghĩa là gì, nhưng trước phương pháp mới, chúng đều rất hào hứng. Lập tức chơi theo phương pháp mới này để mẹ đứng cạnh làm trọng tài. Hiệp đầu tiên kết thúc, đứa trẻ nhỏ nhất bị loại. Nó òa khóc. Khi chơi, tuy rằng bọn trẻ chấp nhận quy tắc trò chơi, nhưng dù sao chúng cũng còn nhỏ, vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực là mình đã bị đào thải. Do đó, cha mẹ đừng tạo cho trẻ áp lực cạnh tranh quá lớn. Về điểm này, cha mẹ có thể học tập theo huấn luyện viên bóng đá của học sinh tiểu học. Tuy rằng trẻ tham gia thi đấu bóng đá buộc phải tuân thủ một số quy tắc của trò chơi, nhưng một huấn luyện viên thông minh sẽ biết trẻ không quan tâm tới kết quả trận đấu là thua hay thắng. Những món ăn ngon sau trận đấu mới là thứ thu hút chúng. Có lẽ chỉ có bản thân huấn luyện viên mới quan tâm là đội bóng của mình thắng hay thua. Bồi dưỡng ý thức cạnh tranh cho trẻ thì đừng tạo cho chúng quá nhiều áp lực. Quá nhiều những lời thuyết giáo, phê bình, quá nhiều những kỳ vọng và quan tâm tới sự thắng thua sẽ khiến trẻ không thể chịu đựng được. Những trẻ phải sống trong áp lực lớn thường trở nên thất thường hoặc hình thành tính cách không thể chịu thua. Bồi dưỡng ý thức cạnh tranh cho trẻ thì phải coi trẻ là trung tâm, cố gắng để trẻ tự tin trải nghiệm cảm nhận của mình. Đồng thời, cổ vũ trẻ tham gia các hoạt động cạnh tranh tập thể để trẻ cảm nhận được vai trò của hợp tác trong cạnh tranh. Bài học trưởng thành. Từ khi bắt đầu biết nhận thức, bố mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ tư tưởng không chịu thua kém, dũng cảm cạnh tranh. Nên để trẻ học đi cùng những đứa trẻ cùng độ tuổi, xem ai đi tốt hơn. Thì mặc quần áo xem ai mặc nhanh và chỉnh tề hơn. Làm thủ công để xem ai khéo tay hơn. Thêm một lần cạnh tranh tức là thêm phần vui vẻ trong cuộc sống của trẻ. Đồng thời cũng có thể bồi dưỡng cho trẻ tố chất tâm lý dũng cảm cạnh tranh. Cha mẹ cần để trẻ nhận thức được rằng cạnh tranh là một quá trình đầy thách thức, khiến người ta căng thẳng và cũng khiến người ta hưng phấn. Thắng lợi đương nhiên sẽ được cổ vũ, thất bại cũng phải kiên nhẫn để tìm ra nguyên nhân. Đời người là một quá trình chứ không phải là một kết quả. Sự tiến bộ của con người nằm ở chỗ không ngừng vượt qua bản thân, chứ không phải là so cao thấp với người khác. Giữ lời hứa mới có thể giữ được danh dự. Người của trường West Boy rất coi trọng lời hứa và chữ tín. Do đó, ngôn từ, hành vi của các học viên trường West Boy được mọi người coi là tấm gương để noi theo. Thanh danh những sinh viên tốt nghiệp trường West Boy khiến mọi người tôn kính. Do đó, con trai cần phải hiểu rằng, giữ lời hứa mới có thể giữ được danh dự của bạn. Minh chứng West Boy. Tháng 10 năm 1860, với chủ trương xóa bỏ chế độ nô lệ, Lincoln đã trúng cử tổng thống. 7 bang miền Nam trước sau đã thoát ly khỏi liên bang. Đầu năm 1861, liên bang miền Nam được thành lập. Ngày 12 tháng 4, đồn Sumter đã bắn đi quả pháo đầu tiên mở màn cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Ngày 13, đồn Sumter đầu hàng. Ngày 15, Lincoln tuyên bố 7 bang miền Nam phản loạn, hạ lệnh tổng động viên chiến tranh để đảm bảo thống nhất liên bang. Hành động này đã khiến 4 bang nổi giận và quyết định vẫn giữ chế độ nô lệ. Ngày 17 tháng 4, hội nghị bang Virginia đã bỏ phiếu và quyết định thoát ly liên bang có điều kiện. Arkansas, North Carolina, Tennessee cũng lần lượt độc lập. 2 ngày sau, tổng thống Lincoln hạ lệnh tiến hành phong tỏa kinh tế đối với các bang miền Nam đã ly khai. Chiến tranh Nam Bắc chính thức nổ ra. Jackson vô cùng căm ghét chiến tranh và cũng phản đối chế độ nô lệ. Khi còn ở trường quân sự, Jackson đã từng nhả mũ chào người da đen. Đây là điều tuyệt đối không bao giờ có trong số những người da trắng ở miền Nam. Một hôm, một người nô lệ da đen xin Jackson hãy mua lại anh ta từ chủ nhân của mình. Jackson bèn mua anh ta và để anh ta làm việc tại một khách sạn, kiếm tiền để đổi lại sự tự do của mình. Nhân cách tốt đẹp của ông khiến mọi người ngưỡng mộ. Jackson phản đối các bang miền Nam thoát ly khỏi liên bang, nhưng ông cho rằng nhân dân các bang có quyền quyết định tiền đồ của mình. Chiến tranh hay hòa bình là lựa chọn của liên bang. Điều khiến Jackson kinh ngạc là liên bang dùng vũ lực uy hiếp các bang. Ông nói, nhìn họ thản nhiên bàn luận về chiến tranh và đưa ra những lời uy hiếp, tôi thực sự thấy đau lòng. Họ không biết sự đáng sợ của chiến tranh. Bởi vì từng trải qua chiến tranh, nơi tôi biết chiến tranh là tổng hòa của mọi loài tội ác. Mặc dù Jackson rất căm ghét chiến tranh, cũng phản đối chế độ nô lệ, nhưng ông hiểu rõ thực lực của hai miền Nam Bắc. Nếu chiến sự cứ kéo dài thì chắc chắn miền Nam sẽ thất bại. Nhưng Jackson vẫn lựa chọn miền Nam, đó là vì sự trung thành với quê hương, là sự bảo vệ cho quê hương của mình và là định nghĩa của bản thân về tự do. Con người Jackson vô cùng thành thực, đáng tin tưởng, luôn giữ lời hứa, cho dù là với người da đen. Không chỉ để lại những chiến tích lẫy lừng, nhân cách của ông cũng đã khiến người đời sau cảm động. Không hề thua kém gì nghệ thuật chỉ huy của ông. Đối với một chàng trai, việc giữ lời hứa mới là danh dự mà cả đời bạn phải bảo vệ. Ngày xưa, Trên đỉnh núi Himalaya của Nepal có rất nhiều dấu chân của người ngoại quốc. Một lần, mấy nhà quay phim người Nhật nhờ một thiếu niên địa phương mua bia giúp họ. Người thiếu niên này đã phải chạy hơn 3 tiếng đồng hồ để mua được bia. Hôm sau, người thiếu niên nay lại chủ động đề nghị được mua bia giúp họ. Lần này, các nhà quay phim cho anh rất nhiều tiền. Nhưng tới chiều hôm sau, vẫn chưa thấy anh quay về. Thế là họ đua nhau bàn tán, cho rằng người thiếu niên này đã lừa tiền của họ mang đi rồi. Đêm ngày thứ ba, người thiếu niên đó gõ cửa phòng của các nhà quay phim. Thì ra, anh chỉ mua được 4 chai bia. Sau đó, anh lại trèo qua một ngọn núi, vượt qua một con sông mới mua thêm được 6 chai bia nữa. Khi quay về thì bị dở mất 3 chai. Anh khóc lóc cầm những mảnh dở, trả các nhà quay phim tiền lẻ. Mọi người có mặt ở đó đều rất cảm động. Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người nước ngoài. Sau đó, nơi này trở thành một thắng địa du lịch. Trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cần xác định rằng để con trai tuân thủ lời hứa cũng là cách để bảo vệ danh dự cho con trai. Bài học West Boy. Bố mẹ cần giáo dục con trai rằng là con trai cần phải tuân thủ lời hứa bởi vì nó có thể bảo vệ danh dự của bạn. Vậy làm thế nào để con trai bạn tuân thủ lời hứa? 1. Hãy gieo cho trẻ hạt giống thành tính. Nói với trẻ rằng thành tính có thể giúp trẻ luôn giữ được sự chính trực, quang minh khi làm người, còn có thể mang lại cho chúng sức mạnh và sự nhẫn nại. Trẻ có thành tính hay không, phần lớn phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ. Nếu trẻ thường xuyên không giữ lời hứa, thì cha mẹ nên tìm kiếm nguyên nhân từ nhận thức của trẻ. Đừng coi những hành vi này là một sự bại hoại về đạo đức mà đánh mắng chúng. 2. Dạy trẻ suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ra lời hứa. Cần tuân thủ lời hứa. Cha mẹ cần nhắc nhở trẻ trước khi hứa phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu trẻ đã hứa thì nên kịp thời nhắc nhở trẻ thực hiện lời hứa. Chủ nhật, bố Vũ định đưa cậu đi công viên chơi, nhưng Vũ từ chối. Chẳng phải con rất muốn bố đưa con đi công viên chơi sao? Bố rất ngạc nhiên. Khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian, sao con lại không đi nữa? Mặc dù trong giọng nói của bố đã có một chút không vui, nhưng Vũ vẫn nhất định lắc đầu. Thì ra, hôm qua cậu đã hứa mời các bạn ở trường mầm non tới nhà chơi. Tuy rằng rất muốn đi công viên với bố, nhưng cậu biết, đã hứa với các bạn rồi thì không thể thất hứa. Con hẹn bạn rồi. Vũ nói với bố như thế. Con không thể nói lời mà không giữ lời được. Nghe lời giải thích của Vũ, bố bèn giơ ngón tay cái, biểu dương cậu. Thế là một mình bố ra ngoài làm việc. Khi bố quay về, thấy chỉ có mình Vũ ngồi ở nhà. Bạn của con đâu? Bố hỏi. Cậu ấy không tới, chắc là có việc đột xuất. Vũ bình tĩnh trả lời. Hả? Biết thế thì con đi cùng bố phải hơn không? Bố nói. Không, bố. Tuy là bạn ấy không đến, nhưng con vẫn rất vui, bởi vì con đã giữ lời hứa. Có thể thấy, bố đã rất giỏi trong việc dạy Vũ tuân thủ lời hứa. 3. Thực hiện lời hứa với trẻ. Trong cuộc sống thường ngày, rất nhiều cha mẹ vì muốn con làm một việc gì đó mà thường dễ dàng đưa ra lời hứa với trẻ. Nhưng sao việc đó lại không thực hiện? Hy vọng của trẻ không thành, chúng sẽ phát hiện ra, thì ra cha mẹ lừa dối mình. Chúng sẽ học được một số kinh nghiệm từ cha mẹ, đó là không giữ lời hứa cũng được. Một khi những kinh nghiệm này trở thành hành vi, trẻ không giữ lời hứa, bố mẹ có hối hận thì cũng đã muộn. Trong vấn đề nhìn nhận thế nào về việc hứa với trẻ, một học sinh cấp 2 đã trả lời. Mẹ cháu rất thích nuốt lời. Có một lần, môn toán mà cháu giỏi nhất đạt điểm không cao, cháu sợ mẹ mắng nên không dám nói. Sau đó mẹ biết kết quả đã được công bố, bèn ra sức hỏi cháu là chuyện gì. Cháu sống chết không chịu nói cho mẹ biết. Mẹ hứa với cháu, cho dù thi không tốt thì cũng không trách cháu. Thế mẹ hứa như thế, cháu bèn đưa bài kiểm tra cho mẹ xem. Ai ngờ mẹ xem xong, mặt lập tức biến sắc. Không những mắng cháu, mà còn đánh cháu một trận. Đánh cháu xong, mẹ còn cảnh cáo cháu. Sau này nhất định phải cho mẹ biết thành tích thi cử, không được giấu nữa. Nhưng cháu chẳng tin lời mẹ nữa. Do đó, trước khi hứa điều gì với trẻ, cha mẹ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, không thể ngôn hành bất nhất. Điều gì đã hứa với trẻ thì nhất định phải thực hiện. Nếu không thể thực hiện thì phải kịp thời giải thích với trẻ. Xin lỗi trẻ và tự phê bình để trẻ hiểu và thông cảm cho cha mẹ. Sau việc đó, cha mẹ hãy cố gắng để thực hiện lời hứa của mình. Chỉ có như thế, trẻ mới có thể tự hào và coi bạn là tấm gương để học theo. 4. Dạy dỗ những đứa trẻ không giữ lời hứa. Nếu trẻ không giữ lời hứa, cha mẹ cần dạy trẻ coi trọng lời hứa của mình. Không thể nói mà không làm, đừng coi thường việc thực hiện lời hứa của mình. Nếu không, nhiều lần như thế, trẻ sẽ cho rằng không tuân thủ lời hứa cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Bởi vậy mà coi thường lời hứa. Bố mẹ Phong đều là công chức. Từ nhỏ, họ đã dạy cho Phong thói quen tự lập, tự lo liệu mọi việc trong cuộc sống. Nếu buổi tối cha mẹ không kịp về nhà nấu cơm, Phong đói sẽ tự xuống cửa hàng ăn dưới nhà, mua một ít bánh mì để ăn. Lần nào cậu cũng nói với ông chủ: "Chú ơi, khi nào bố cháu về, cháu sẽ trả tiền cho chú." Lần nào biết cậu ăn ở dưới đó, bố cũng lập tức bảo cậu mang trả tiền cho ông chủ và nói với cậu: "Người ta chịu bán cho con là đã tốt lắm rồi. Con có tiền thì phải trả ngay cho người ta." Có một khoảng thời gian, vì công việc của bố mẹ Phong quá bận rộn, mà Phong lại đang được nghỉ đông hè. Bởi vậy, không có thời gian hỏi ban ngày cậu ở nhà làm gì. Cảm thấy cậu lớn rồi nên để cho cậu tự do, để cậu lựa chọn cách sống mà cậu thích. Nhưng trước Tết vài hôm, khi bố mẹ đi mua đồ, ông chủ cười nói với bố: "Bố Phong này, một tuần trước con trai anh còn nợ tôi 7.000, vẫn chưa thấy trả." Bố Phong lập tức xin lỗi ông chủ, giúp con trai trả tiền. Mấy ngày sau, bố Phong lại tới cửa hàng đó. Ông chủ nói: "Phong lại mua chịu thức ăn mà chưa trả tiền." Bố lại dội dàng xin lỗi rồi giúp con trai trả tiền. Về tới nhà, bố gọi Phong tới trước mặt, nói với cậu: "Con đã 11 tuổi rồi, mọi người xung quanh đều coi con là người lớn. Con cũng phải giữ chữ tín. Con phải chịu trách nhiệm với lời con đã nói. Việc con đã làm thì mới xây dựng được uy tín. Nếu một người nói lời không giữ lời, việc đã hứa với người ta mà không làm được, lừa gạt người khác, thì uy tín của người đó dần dần sẽ bị giảm sút. Con thường mua đồ của ông chủ dưới nhà, hứa là khi nào bố về sẽ trả tiền người ta. Vậy thì con phải nhớ kỹ và làm theo những gì con nói. Như thế con mới giữ được uy tín. Nếu uy tín của con không còn nữa, thì người ta cũng không tin tưởng con nữa. Người bị tổn thất cuối cùng vẫn là bản thân." Nghe bố nói vậy, Phong xấu hổ cúi đầu và hứa với bố từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Bố mẹ cần chú ý tránh ép trẻ hứa một lời hứa mà chúng không thể thực hiện được. Hành vi này không có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Một mặt sẽ khiến trẻ học được cách dùng những lời hứa đao to, búa lớn để lấy lòng người khác. Mặt khác, trẻ hứa một lời hứa không thể hoặc rất khó thực hiện sẽ làm giảm bớt địa vị và sự uy nghiêm của lời hứa trong lòng trẻ. Bài học trưởng thành. Trong gia đình, mọi thành viên đều cần duy trì nề nếp giữ lời hứa để làm gương cho trẻ. Ví dụ, cả nhà ở cùng với nhau nhất định phải chú ý tới việc thực hiện lời hứa, giữ chữ tín. Cha mẹ cần phải tuân thủ lời hứa của mình. Ví dụ, lời cha mẹ nói với trẻ nhất định phải nói được, làm được. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 8, Nguyên tắc tạo ra xã hội, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point, chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung của một quyển sách mới. Quý thính giả đang nghe quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Phan Thành Nhân sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hảo tâm Phan Thành Nhân có thông điệp gửi đến thính giả rằng: "Xin chúc các bạn có được những người con thông minh, khỏe mạnh, đầy tự tin và nghị lực để sau này có thể thành nhân tài, giúp ích cho gia đình, cho đất nước và cho nhân loại." Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Phan Thành Nhân.